Từ khi điều tra được tin tức, Đường Phong biết được người này một đường đuổi theo hắn lúc còn ở Bái Nguyệt Thành. Ngày ấy mình thả Khấu Cửu ra, không ngờ người này lại xuất hiện moi được tin tức của mình từ trong miệng Khấu Cửu, rồi nhanh chóng giết người diệt khẩu, rồi đuổi theo. Hắn đuổi theo mình tới tận Loa Thành ở đây, cho đến hôm qua mới phát hiện tung tích của mình. Lúc đầu hắn còn đang tìm cơ hội để trộm lấy lệnh bài, nhưng không ngờ đêm qua mình lấy ra cả 3 khối lệnh bài. Lúc này hắn mới bí quá hóa liều xông ra đánh cướp, cho nên bại lộ thân phận. Khi điều tra tung tích, có 2 điểm này là hữu dụng. Về phần hắn muốn khối lệnh bài này để làm gì thì Đường Phong không thể điều tra được. Điều này không thể không nói là một sự tiếc nuối. Cây gương này vẫn có chút tác dụng. Nếu như Phong ca ca có thể dung hợp với nó thì sau này muốn chạy trốn sẽ rất có nhiều cách. Linh Khiếp Nhan hưng phấn đề nghị. Đường Phong cười khổ. Tuy rằng hồn binh này tốt nhưng ta đã dung hợp một cái rồi, không có khả năng lại dung hợp thêm nữa. Trong đan điền của Đường Phong đã dung hợp hồn binh Bạch Thế Ấn. Lực lượng hồn phách của mỗi người đều có hạn, tất nhiên không thể dung hợp cùng các hồn binh khác nữa. Nếu thích thì cứ mang đi mà chơi, Đường Phong cười cười. Cảm ơn Phong ca ca. Linh Kiếp Nhan vô cùng vui vẻ, nhanh tay thu hồi cái gương hồn binh. Rốt cuộc làm sao để hồn phách dung hợp với hồn binh thì Đường Phong cũng không biết. Trước đây Bạch Đế Ấn dung nhập vào trong đan điền cũng là do cơ duyên xảo hợp mà thôi. Nhưng đã có người có thể dung hợp với cái gương này, vậy thì chắc là Linh Kiếp Nhan cũng có thể làm được. Thực lực của nàng hiện giờ không cao, nếu như có cái gương hồn binh này hộ thân thì độ an toàn không thể nghi ngờ đã tăng lên rất nhiều. Cái gương này không chỉ giúp con người ta ẩn tàng thân hình một cách hoàn mỹ mà còn có thể che giấu đi cương khí ba động. Giải quyết hết việc trước mắt ra thì trời cũng đã sáng. Đường Phong liền thu thi thể trên mặt đất vào không gian mị ảnh, sau đó để cho mấy cỗ dược thi thanh tẩy vết máu. Hắn còn chưa kịp nói lời sai khiến thì đột nhiên có một cỗ cương khí ba động đang truyền từ ngoài cửa tới. Thú vị, cuối cùng thì cũng đã nổi lên mặt nước. Đường Phong khẽ cười một tiếng. Hắn làm ầm ĩ nhiều ngày như vậy ở Loa Thành để cho chuyện tình về quyền trận pháp này sôi sục lên. Nhưng mà người đi tới Loa Thành cũng chỉ có cao thủ linh giai trung phẩm mà thôi. Rốt cuộc lúc này cũng có một vị cao thủ linh giai thượng phẩm xuất hiện. Chỉ không biết là vị linh giai thượng phẩm này đại biểu cho thế lực của gia tộc nào. Đệ tử Tư Đồ Thế Gia, Tư Đồ Thiên Hà tới đây bái kiến Đường công tử. Ngoài cửa chuyển tới một thanh âm không lớn lắm, nhưng thanh âm này lại vang vọng bên tai, khiến người ta nghe được rõ ràng. Không chỉ Đường Phong như vậy mà toàn bộ người dân trong Loa Thành đều cũng nghe được. Dư Thiền Phách đang tính toán mấy ngày nay gom góp càng nhiều linh thạch, lúc này nghe được thanh âm, sắc mặt trở nên lụi bại không gì sánh được, hét lên: "Còn mẹ nó, tại sao người của Tư Đồ Thế Gia cũng tới? Vậy thì Dư gia làm gì còn phần nữa?" Sắc mặt của Lục gia Lục Định Viễn cũng đồng dạng như vậy, âm trầm tột độ. Mấy ngày nay, các thế lực ở trong Loa Thành đều chuẩn bị linh thạch để mua quyền trận pháp. Ngoài trừ Dư gia và Lục gia tự làm việc đơn độc ra, thì một số gia tộc nhỏ khác cũng liên hợp cùng một chỗ với nhau để hành động. Vốn còn tưởng là không có người ngoài tới tranh đoạt thì mình có chút ít hy vọng. Nhưng hiện giờ, người của Tư Đồ Thế Gia đã tới, vậy thì còn hy vọng cây rắm. Người của Tư Đồ Thế Gia tới lần này lại là Tư Đồ Thiên Hà, là nhị trưởng lão của Tư Đồ Thế Gia, một đại cao thủ linh giai thượng phẩm. Đường Phong nghe được lời nói của Tư Đồ Thiên Hà thì nghiêm túc hẳn lên, hắn chợt cười lạnh. Không phải là oan gia thì không gặp mặt, vì sao người đầu tiên tìm tới ta lại là người của gia tộc này? Gia tộc này Đường Phong cũng không hề xa lạ. Trước đây, ở Linh Mạch Chi Địa, Tư Đồ Thế Gia đã tìm tới Đường Gia Bảo gây phiền phức. Lần đó chính là 2 vị trưởng lão linh gia trung phẩm của Tư Đồ Thế Gia là Tư Đồ Thịnh và Tư Đồ Tinh. Chẳng qua 2 người này và toàn bộ các đệ tử họ dẫn theo đều bị Đường Phong kết liễu. Tin tức người của Tư Đồ Thế Gia tử vong khẳng định đã truyền về trong gia tộc, nhưng bọn họ lại không biết do chính Đường Phong hạ thủ. Cho nên hiện giờ Tư Đồ Thiên Hà tới đây, nhưng Đường Phong cũng không cần lo lắng là hắn tới để báo thù mình. Hắn đến tìm mình đơn giản chỉ vì quyền trận pháp, mà ngữ khí của hắn cũng biểu lộ ra điều này. Chỉ là tên Tư Đồ Thiên Hà này là nhị trưởng lão của Tư Đồ Thế Gia, là một cao thủ linh giai thượng phẩm. Nếu thực sự đánh thì sợ rằng cũng có chút khó khăn. Gia tộc này cũng không phải là thứ có thể chung sống được. Đường Phong có thể suy đoán được mục đích mà Tư Đồ Thiên Hà tới tìm mình, cũng có thể dự liệu được nếu như mình cự tuyệt hắn thì sẽ xảy ra tình huống gì. Thế nhưng lúc này mọi người đã ở ngoài cửa, ngay cả mình không muốn thì cũng phải gặp thôi. Đường Phong đứng bên cạnh cửa trầm tư, một đám đệ tử của Tư Đồ Thế Gia ngoài cửa đang chờ đều có chút nhịn không được. Mặc dù Tư Đồ Thế Gia bài danh cuối cùng trong bốn thế lực lớn, nhưng cũng là một thế lực mạnh vô cùng. Chỉ vì thời gian gia tộc Trấn Hưng tương đối ngắn, cho nên không thể so được với Cổ Gia hay Trảm Hồn Tông. Bọn họ đều có truyền thừa hơn 1000 năm, nhưng không ai có thể khinh thường. Nhị trưởng lão của gia tộc tự mình dẫn người tới đây bái kiến, nhưng người của Đường Phủ lại để cho nhị trưởng lão đợi một thời gian dài. Điều này khiến cho sắc mặt các đệ tử cùng đi không khỏi tức giận. Nhị trưởng lão, có nên phá cửa trực tiếp xông vào hay không? Một đệ tử của Tư Đồ Thế Gia nhẹ giọng hỏi. Người có thể tự mình tới đây đã cho hắn bộ mặt lớn vô cùng rồi. Tư Đồ Thiên Hà chậm rãi lắc đầu. Chờ. Vâng. Sắc mặt của tên đệ tử này vô cùng phẫn nộ. Khóe miệng của Tư Đồ Thiên Hà cũng hiện ra một tia mỉm cười. Lấy thực lực của hắn tất nhiên có thể nhận ra ở trong phòng có khí tức của hai người. Trong hai người này thì có một người cảnh giới linh giai hạ phẩm, còn người kia không đáng nhắc tới, chỉ là thiên giai mà thôi. Cảnh giới tu luyện như vậy ở Tư Đồ Thế Gia, một chảo có thể tóm được cả đống. Nếu đổi là người khác thì sợ rằng Tư Đồ Thiên Hà không cần cẩn thận như vậy. Nhưng mà người này nắm giữ quyển trận pháp thì không thể là người bình thường. Gia chủ cũng từng nói qua phải mời người này vào trong Tư Đồ Thế Gia. Tự nhiên Tư Đồ Thiên Hà không thể đắc tội với hắn ngay từ đầu. Mình đến đây lần này cũng là vì quyển trận pháp kia, đồng dạng cũng vì người này mà tới. Nếu như hắn tức thời mà nhìn vào phần mình tự đến đây, dâng lên quyển trận pháp, sau đó ở Tư Đồ Thế Gia làm khách. Còn nếu như hắn không tức thời thì cho dù phải dùng sức mạnh cũng phải đạt được mục đích của chuyến đi này. Tâm tư của Tư Đồ Thiên Hà vừa mới chuyển thì cánh cửa lớn của Đường Phủ liền bị mở ra. Một nam một nữ chợt hiện ra trong mí mắt của Tư Đồ Thiên Hà. Đôi nam nữ này cũng không quá đôi mươi, nhìn qua tuổi còn quá trẻ. Đây cũng không phải bọn họ tu luyện thuật chú nhan thành công, mà là tuổi thật chân chính của họ. Có lẽ vị này chính là chủ nhân của Đường Phủ, Đường Công Tử. Ánh mắt Tư Đồ Thiên Hà lướt qua trên người Linh Khiếp Nhan một vòng, rồi lập tức dừng lại trên người Đường Phong. Chính là tại hạ. Đường Phong không mặn không nhạt đáp lại, thân thể lại không có ý tứ chắn trước cửa không cho đi vào. Tư Đồ Thiên Hà nhướng mày, chợt lão cười nói. Đường Công Tử tuổi còn trẻ nhưng đã nằm ngoài dữ liệu của lão phu. Quả thật trưởng giang sóng sau xô sóng trước. Vốn lão phu còn khi ở tuổi ngươi cũng không có được cảnh giới như thế này. Đường Phong nhìn Tư Đồ Thiên Hà nhàn nhạt, biết rõ còn hỏi, nói. Nhị trưởng lão Tư Đồ Thế Gia quang lâm tệ phủ, không biết có điều gì chỉ giáo. Vẻ tươi cười của Tư Đồ Thế Gia cứng đờ, trên mặt hiện lên một tia tức giận nhàn nhạt, rồi là bị hắn cấp tốc thu lại mở miệng. Xem ra Đường Công Tử là người thích ngắn gọn, cũng không phải nhiều lời vô ích. Đường Phong không nói, Tư Đồ Thiên Hà lại nói tiếp. Nơi đây không phải nơi để nói chuyện, Đường Công Tử có nên để cho lão phu vào trong nói chuyện hay không? Đường Phong nhíu mày, hắn căn bản không muốn Tư Đồ Thiên Hà xuất hiện. Dù sao mình cũng đã giết không ít người của gia tộc bọn họ, ngay cả bọn họ không biết ẩn tình trong đó thì mọi người cũng đều là cửu nhân, tất nhiên là không thể lấy lễ tương đãi. Nhưng nếu cứ đứng chặn ngoài cửa như vậy thì có chút không hợp tình hợp lý. Mời. Đường Phong suy nghĩ trong chốc lát rồi dịch thân thể sang một bên. Đã quấy rầy. Tư Đồ Thiên Hà ôm quyền nói. Hắn dẫn đầu mang theo chúng đệ tử của Tư Đồ Thế Gia đi vào trong Đường Phủ. Khi đoàn người này tiến vào trong đại sảnh của Đường Phong làm khách, thì khách nhân vừa ngồi xuống, thậm chí Đường Phong ngay cả nước trà còn chưa dâng lên, đã chỉ nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Thiên Hà. Vị nhị trưởng lão của Tư Đồ Thế Gia này coi như không tồi, không phải là cái loại tính tình nóng này động một cái là phát cuồng lên. Đường Phong nhiều lần khiến hắn mất mặt mũi, nhưng hắn vẫn có thể nhẫn nhịn được. Các đệ tử của hắn đứng phía sau, nhìn Đường Phong trợn mắt. Những đệ tử này đều là cao thủ linh giai, tất cả đều là linh giai hạ phẩm, số lượng không ít, cũng chừng hơn chục người. Cảnh giới của bọn họ tương đồng với Đường Phong. Nhưng đối phương lại đối đãi như vậy đối với người của Tư Đồ Thế Gia, trong lòng bọn họ làm sao có thể thoải mái được. Trầm mặc trong chốc lát, Tư Đồ Thiên Hạ cười nói: Đường công tử đã là người ngay thẳng, lão phu cũng không lòng vòng quanh co nữa. Chúng ta đều nói trắng ra, chắc công tử cũng đã biết mục đích của lão phu tới nơi này là gì. Vì quyền trận pháp sao? Đường Phong liếc mắt nhìn hắn. Không tồi, Tư Đồ Thiên Hạ vỗ tay. Công tử làm ra động tĩnh lớn như vậy ở Loa Thành, dụng tâm hẳn là vô cùng kín đáo. Đường Phong cười cười. Nhị trưởng lão cho rằng mục đích của Đường mỗ là cái gì? Ánh mắt sáng quắc của Tư Đồ Thiên Hà nhìn chằm chằm Đường Phong, chỉ trầm ngâm chốc lát rồi nói: Lão phu vốn tưởng rằng công tử có bậc cảnh giới này là xác thực vì tài mà đến, nhưng hôm nay vừa thấy lại khiến cho suy đoán của lão phu có chút nghi hoặc. Công tử lộ ra quyển trận pháp trước mặt rất nhiều người, ai cũng đều hiểu giá trị của quyển trận pháp kia không phải một ít linh thạch có thể so sánh được. Nhưng nếu nói công tử có dụng tâm kín đáo thì lão phu vẫn không đoán được ý định của công tử là gì. Đường Phong mỉm cười, trong lòng cũng rùng mình. Nhị trưởng lão của Tư Đồ Thế Gia này xác thực không hề đơn giản. Người ta nói lão giả thành tinh, quả nhiên không phải là sai. Lần này lão phu tới đây, thứ nhất là vì Tư Đồ Thế Gia, thứ hai là vì công tử mà tới. Lời của Tư Đồ Thiên Hạ sắc bén, cười nhẹ một tiếng lại nói. Đường Phong nhíu mày lại, xin chỉ giáo cho. Công tử không phải bị hồ đồ chứ? Trên tay công tử nắm giữ quyển trận pháp mà ai ai cũng đều muốn, nhưng không biết là có câu thất phù vô tội, hoài bích có tội hay sao? Quyển trận pháp còn ở trên tay công tử một ngày, thì công tử sẽ không có một ngày bình an. Ý của nhị trưởng lão là bảo được mỗ giao quyển trận pháp cho nhị trưởng lão, thì sẽ thoát khỏi được vũng bùn này sao? Tư Đồ Thiên Hà mỉm cười nói, không biết Đường công tử có thể bỏ qua những thứ mình yêu thích hay không? Đường mỗ đã nói qua cùng các vị gia chủ ở Loa Thành, 5 ngày sau ở trong đường phủ sẽ đấu giá quyển trận pháp. Ai ra giá cao thì quyển trận pháp này sẽ thuộc về người đó. Tuy rằng quyển trận pháp này quý trọng nhưng cũng không phải là vật không dứt bỏ được. Có Tư Đồ Thiên Hà ta ở đây, người trong Loa Thành ai dám tranh đoạt? Tư Đồ Thiên Hà cười lạnh một tiếng. Cho dù thế nào đi nữa cũng sẽ rơi vào tay Tư Đồ Thế Gia ta. Nếu Đường công tử không ngại thì mời nói ra một cái giá. Ta đã nói thì phải thủ tín, nói 5 ngày sau bán thì 5 ngày sau bán. Nhị trưởng lão nếu nói như vậy thì hãy chờ tới 5 ngày sau tới đây. Lúc đó thì xem người của Loa Thành có thực sự không dám tranh đoạt với nhị trưởng lão hay không. Sắc mặt Tư Đồ Thiên Hà trở nên lạnh lùng lại nói. Lẽ nào Đường công tử cho rằng chỉ cần bỏ quyền trận pháp khỏi tay thì có thể yên ổn? Quyền trận pháp tuy là thứ vô cùng quý giá, nhưng mọi người đều biết quyền trận pháp này được lưu truyền từ tay công tử ra. Nếu như chiếm được công tử thì cũng có thể sở hữu được quyền trận pháp. Công tử cần phải suy nghĩ cho kỹ. Đường Phong gật đầu nói. Nhị trưởng lão nói phải. Tư Đồ Thiên Hạ cười nói. Đường công tử là người nhanh nhạy, kỳ thực muốn hóa giải kiếp nạn này cũng không phải là việc khó. Chỉ cần Đường công tử làm một việc là có thể xong xuôi. Nhị trưởng lão cứ nói thẳng. Đường Phong đại khái có thể đoán ra là Tư Đồ Thiên Hà đang muốn làm cái gì. Quả nhiên, hắn mở miệng nói. Gia chủ của bản tộc rất tán dương công tử. Nếu như công tử nguyện ý thì xin mời về gia tộc của ta làm khách. Gia tộc của ta sẽ lấy thượng lễ mà đối đãi. Ha ha, Đường Phong nhịn không được nở một nụ cười. Không phải là vì Tư Đồ Thiên Hà quanh co, muốn quyển trận pháp. Chỉ cười hắn là không biết cái gì. Mời đại kiều nhân của gia tộc mình về làm khách quý. Công tử nghĩ thế nào? Sắc mặt Tư Đồ Thiên Hạ nghiêm nghị hỏi. Đường Phong thu liếm lại tiểu ý mở miệng nói. Lòng tốt của nhị trưởng lão, tại hạ xin ghi nhớ trong lòng. Chỉ là chuyện tình của Đường mỗ còn chưa xong, phải tính toán cân nhắc. Công tử không hối hận chứ? Đường Thiên Hạ tự nhận là đã hết lòng tận tụy, nhưng đối phương lại không chịu tiến mà lui, thực sự khiến hắn không vui. Đường Phong lắc đầu. Tư Đồ Thiên Hà thở dài một tiếng, hắn cảm thấy muốn giải quyết chuyện này theo hướng êm đẹp là không có khả năng. Tuy rằng tuổi của chủ nhân đường phủ này còn trẻ, nhưng muốn đối phó lại vô cùng khó khăn. Thế nhưng để có được quyền trận pháp thì Tư Đồ Thiên Hà cũng không thể rời đi được. Nếu mềm không xong thì phải dùng cứng. Chỉ là một linh giai hạ phẩm mà thôi, một cái móng tay của mình có thể bóp chết hắn, sau đó đưa hắn trở về trong tộc, thì quyền trận pháp kia sẽ là vật trong tay của Tư Đồ Thế Gia. Sắc mặt nghiêm túc lại, Tư Đồ Thiên Hà đứng dậy, nhìn thẳng vào Đường Phong nói. Trước đây, Tư Đồ Thế Gia có 2 vị trưởng lão linh giai trung phẩm, mang theo hơn 20 đệ tử linh giai tiến nhập vào trong linh mạch chi địa. Tin tức truyền về là họ bị người của Đường Gia Bảo sát hại tàn nhẫn. Lão Phu đã tra qua bối cảnh của công tử trước đây không có gì, mà dòng họ của công tử lại khiến cho người ta rất lưu ý. Không biết công tử có thể nói cho Lão Phu biết được ngươi và Đường Gia Bảo có quan hệ như thế nào hay không? Lời này vừa nói ra, sát khí trên người của Tư Đồ Thiên Hà tuôn ra như ẩn như hiện. Các đệ tử đứng phía sau hắn cũng vận khởi cương khí lên, rút ra binh khí, nhìn chằm chằm vào Đường Phong. Loại truyền tỉnh vô căn cứ này làm sao Đường Phong có thể thừa nhận? Mặc dù sự thật đúng là vậy, nhưng phải giả vờ không biết. Dù sao đi nữa thì người Tư Đồ Thế Gia đến linh mạch chi địa đều đã chết hết. Trong khoảng thời gian đó không thể truyền ra bất cứ tin tức gì. Đường Phong vỗ bản mạnh mẽ đứng lên, giọng nói phẫn nộ. Nhị trưởng lão đang muốn trực tiếp cướp đoạt hay sao? Đường Phong gầm lên một tiếng khiến cho Tư Đồ Thiên Hà sửng sốt. Vị nhị trưởng lão của Tư Đồ Thế Gia này không chỉ có thực lực cao thâm, hơn nữa tuổi tác cũng không còn nhỏ, sống qua bao nhiêu năm như vậy, còn có chuyện sóng to gió lớn nào chưa từng thấy qua. Nhưng một màn trước mắt lại khiến hắn có một cảm giác không nói nên lời. Chỉ là một linh giai hạ phẩm, làm sao dám làm càn trước mặt mình như vậy? Không nói tới các đệ tử linh giai hạ phẩm của Tư Đồ Thế Gia, nhìn thấy mình đều phải cung kính, mà ngay các linh giai thượng phẩm của các thế lực khác, bất kỳ ai nhìn thấy mình cũng phải lấy lễ, trưởng bối đối đãi. Từ bao giờ hắn đã bị một thanh niên linh giai hạ phẩm khiển trách trước mặt như vậy? Tuy rằng lời nói của hắn là sự thực, nhưng Tư Đồ Thiên Hà vẫn có chút khó tin. Hắn có chỗ dựa vững chắc hay sao? Nếu không, tại sao lại lao đầu vào chỗ chết như vậy? Đường Phong cũng không có chỗ dựa, mà do thực lực của hắn nói lên tất cả. Tuy rằng chưa chắc là hắn đánh thắng được Tư Đồ Thiên Hà, nhưng cũng sẽ không bị thua thảm. Nếu như hắn dùng tới thần binh ngự thần, thì nói không chừng còn có thể chiến thắng người này. Cho nên, mặc dù đối mặt với một cao thủ linh giai thượng phẩm, Đường Phong cũng vui vẻ không sợ hãi. Cướp đoạt trắng trợn thì làm sao? Tư Đồ Thiên Hà thẹn quá hóa giận. Giao lại quyển trận pháp cho Lão Phu, sau đó theo Lão Phu trở về trong gia tộc. Nếu không, sẽ không tránh khỏi bị ăn đòn. Ha ha, Đường Phong cất tiếng cười to. Tuổi tác của nhị trưởng lão đã lớn như vậy, nói những lời này cũng có chút quá rỗng rạc đi. Tiểu tử, người đây là tự tìm đường chết. Tư Đồ Thiên Hà thực sự không thể nhịn được nữa, bàn tay to của hắn vỗ lên thành ghế, khiến cho cây ghế bị chấn tan thành bột mịn. Cương khí mạnh mẽ bắn ra, thân thể hắn giống như một cái bóng vụt tới trước mặt Đường Phong, nắm tay vươn tới bả vai của Đường Phong chộp xuống. Đường Phong vừa nói vừa đề phòng hắn liên tục, lúc này thì hắn có động tác làm sao có thể để cho lão thất phu này vừa lòng đẹp ý. Hắn đưa tay ra hư không, chào ra một chào. Lập tức có một thanh trường kiếm thứ thần binh xuất hiện trên tay. Con người trong mắt phải hóa thành một ngọn lửa đỏ rực. Lực lượng cương tâm hỏa hệ được vận dụng lên. Thanh trường kiếm thứ thần binh kia rít qua một tiếng gió gào. Mang theo kiếm ý nóng rực, chém tới tay của Tư Đồ Thiên Hà. Một kích này khiến cho Tư Đồ Thiên Hà lấy làm kinh hãi. Hắn căn bản không thấy được là Đường Phong xuất ra vũ khí chặn lại từ lúc nào. Hơn nữa, một kiếm này nhìn qua rất đơn giản. Nhưng uy lực lại không hề nhỏ, căn bản không giống là một linh giai hạ phẩm có thể chém ra được. Rơi vào đường cùng, Tư Đồ Thiên Hà chỉ có thể tránh đi phong mang, cổ tay hắn lệch lại, đánh tới vùng bụng của Đường Phong. Một trường này còn chưa đánh tới người của Đường Phong, bàn tay còn cách đựng bụng của Đường Phong 3 tấc, thì có một thanh âm thanh thúy vô cùng to truyền tới. Cùng lúc đó có một đạo kiếm ảnh vô cùng khổng lồ đột nhiên bổ xuống từ trên bầu trời. Kiếm ảnh dài khoảng vài trượng, nhìn qua như một thanh cự kiếm khổng lồ, nhưng nó cũng không phải là một thanh kiếm thực sự, mà là chỉ là một cái bóng. Kiếm ảnh này mang theo tiếng sấm nổ mạnh, vô cùng điếc tai. Dùng mắt thường có thể nhìn thấy, ở trên kiếm ảnh đó có tiềm điện chuyển động nhẹ nhẹ, tạo thành dòng xoáy. Đường Phong kinh hãi, hắn cuống quýt lùi nhanh về phía sau, mà sắc mặt của Tư Đồ Thiên Hà cũng đột biến, hai chân bật ngược trở lại, rời đi, rồi trôi dạt ra bên ngoài vài chục trượng. Một tiếng nổ vang lên, kiếm ảnh đập trên mặt đất, chém nó thành một cái khe rãnh. Nhưng quỷ dị chính là kiếm ảnh cũng không hề biến mất như kiếm khí, mà nó khảm vào khe rãnh trong mặt đất, dài ra vô hạn. Ha ha, một tiếng cười thanh thúy dễ nghe đột nhiên chuyển tới từ ngoài cửa. Giờ trong phòng có một bóng người lóe lên, một thiếu nữ nhìn qua chỉ khoảng 16-17 tuổi hiện ra trong phòng. Nữ tử búi tóc này tươi cười như hoa, khuôn mặt cực kỳ thanh tú, cái miệng nhỏ nhắn hướng về phía Đường Phong, sau lại hứng thú nhìn về phía Tư Đồ Thiên Hà, nhọn miệng cười duyên, nói: "Thật là có ý tứ, nhị trưởng lão Tư Đồ Thế Gia không ở nhà dưỡng lão, từ khi nào lại chạy tới đây khi dễ một tiểu hài tử?" "Tiểu hài tử?" Đường Phong nhíu mày lại, hắn thầm nghĩ người thiếu nữ ở trước mặt này, bản thân nàng ta có khi còn ít tuổi hơn cả hắn. Ngược lại, sắc mặt của Tư Đồ Thiên Hà như lâm vào đại địch. Hắn nhìn kiếm ảnh hư huyễn tạo thành cái khe rãnh trên mặt đất, sau lại nhìn thiếu nữ chậm giọng nói: "Thương ưng phá phong lôi, lại có thể luyện kiếm này tới cực kiếm, không hổ là cổ gia chủ." Thiếu nữ kia khẽ cười một tiếng: "Nhãn lực của lão thất phu người cũng không tệ nha, chẳng qua một kiếm này của ta còn thiếu chút hỏa hầu, chỉ ở giữa mức là hư và thực mà thôi, chứ còn chưa đạt tới thực kiếm." Nàng vừa nói, một mặt vươn một ngón tay, kiếm ảnh khảm trên mặt đất trực tiếp bay ra ngoài, bị thiếu nữ này dùng bàn tay nhỏ bé nắm lấy, sau đó đột nhiên biến mất. Thấy một màn như vậy, Đường Phong vô cùng khiếp sợ. Thiếu nữ này đồng dạng cũng là một cao thủ linh giai thượng phẩm. Hơn nữa, Tư Đồ Thiên Hà còn gọi nàng là cổ gia chủ, có thể luyện tuyệt thế kiếm kỹ Thương Ưng Phá Phong Lôi. Nhưng tin tức này cùng nhau xuất hiện lộ rõ thân phận của thiếu nữ. Tại sao nàng lại tự mình tới đây? Đường Phong ngạc nhiên vô cùng. Tuy rằng hắn biết quyền trận pháp sẽ dẫn tới người của bốn thế lực lớn, nhưng hắn không nghĩ tới vì cổ gia chủ này lại tự mình tới, còn không mang theo một tùy tùng nào. Cổ U Nguyệt, Đường Phong chưa bao giờ gặp mặt, nhưng hắn đã cô đọng nhiều âm hồn như vậy, thì tin tức về nữ tử này cũng không quá xa lạ. Hiện giờ tuy nhiên nhân này đã hơn 100 tuổi, nhưng có thuật chú nhan, nhìn qua chỉ có hình dạng đôi tám mà thôi. Không trách được khi nói chuyện, rất lên mặt, còn gọi mình là tiểu hài tử. Lấy niên kỷ thì nàng xác thực có tư cách này. Công pháp của cổ U Nguyệt tu luyện chính là võ điển bất truyền của cổ gia, kiếm kỹ Thương Ưng Phá Phong Lôi. Kiếm kỹ này cùng với vô cấp kinh mang kiếm, bản thân người tu luyện không cần mang theo binh khí trên người. Khi tu luyện kiếm kỹ này thì trong cơ thể sẽ hình thành lên một thanh cự kiếm, chính là kiếm ảnh lớn vô cùng mà Đường Phong vừa thấy trước mắt. Tu luyện càng cao thâm thì kiếm ảnh càng lớn, có thể nói người tu luyện loại vũ khí này căn bản không cần vũ khí, bởi vì cương khí của bọn họ chính là vũ khí tốt nhất. Nghe đồn kiếm kỹ Thương Ưng Phá Phong Lôi này có thể ngưng tụ lại thành thực kiếm tối cao, có được đạt đẳng cấp thần binh. Đương nhiên đây cũng chỉ là tin đồn, rốt cuộc thật giả thế nào thì không ai biết. Về phần kiếm kỹ này hư hư thực thực thế nào, Đường Phong cũng không hiểu biết nhiều. Hắn đoán đây là cảnh giới của kiếm kỹ. Cổ U Nguyệt đột nhiên xuất hiện khiến cho Tư Đồ Thiên Hà thực sự có cảm giác ném chuột sợ vỡ đồ. Hai người đều là cao thủ linh giai thượng phẩm, nếu như quyết chiến với nhau thì ai thắng ai bại thật khó mà nói. Chẳng qua Tư Đồ Thiên Hà lại đánh giá nàng lớn hơn một chút, bởi vì tuy rằng nữ nhân này nhìn rất trẻ nhưng thực tế thì vô cùng khó đối phó. Đó chính là gia chủ của một thế gia, Tư Đồ Phục cũng không nắm chắc có thể chiến thắng được nàng, huống gì là hắn. "Tiểu tử, hắn muốn cướp quyền trận pháp của ngươi sao?" Cổ Ưu Nguyệt nhìn Đường Phong hỏi. Đường Phong gật đầu như gà mổ thóc, khinh bỉ nói: "Ỷ thế hiếp người, thật không biết xấu hổ." Sắc mặt Tư Đồ Thiên Hà nhất thời đơ ra. "Trời hay lắm," Cổ Ưu Nguyệt vỗ tay cười nói. "Ta cũng không quen nhìn người như vậy." Tư Đồ Thiên Hà căm giận liếc mắt nhìn Đường Phong. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng ổn định tâm tình của mình xuống, lúc này mới nói: "Cổ gia chủ tới nơi này chẳng phải cũng vì quyền trận pháp đó sao?" "Đúng rồi, có gì hả?" Cổ Ưu Nguyệt thoải mái thừa nhận. Sắc mặt của Đường Phong lại biến đổi. Chống lại một người Tư Đồ Thiên Hà thì hắn còn nắm chắc chạy thoát, nhưng nếu cố gắng chống lại Cổ Ưu Nguyệt thì hắn không có lòng tin lớn. Tư Đồ Thiên Hà lên tiếng cười nói: "Nếu cổ gia chủ và lão phu có tâm tư giống nhau, thì không bằng chia người này ra, mỗi người đều có thể có phần mình, thế nào?" Cổ Ô Nguyệt khẽ nghiêng đầu cười nói: "Tại sao phải chia đều, chẳng lẽ chấm đôi hắn thành hai đoạn, mỗi người chúng ta một nửa sao?" Lời này nghe thì vô cùng tàn khốc máu me, Đường Phong nghe được cảm thấy gân cốt trong cơ thể co rút lại. Hắn thầm nghĩ, nữ nhân này quả nhiên giống như trong lời đồn, phong cách hành xử vô cùng đặc biệt. Khóe miệng Tư Đồ Thiên Hà khẽ co giật vài cái, mở miệng nói. Cổ gia chủ cứ nói đùa, nếu thực sự chém đôi người này thành hai đoạn thì không có tác dụng gì. Giá trị của người sống so với người chết lớn hơn rất nhiều. Ý của Lão Phu là nếu người này đã có quyền trận pháp và bản thân hắn cũng tinh thông trận pháp thì không bằng chúng ta lựa chọn như thế này. Một là ngươi mang người này đi, hai là ngươi mang quyển trận pháp đi. À, nhị trưởng lão thật là thông minh. Lời nói của Cổ U Nguyệt chăm chú, cũng không biết là nàng thừa nhận hay từ chối. Tư Đồ Thiên Hà nhíu mày lại, hò nhẹ một tiếng. Nếu cổ gia chủ không có dị nghị gì, thì lão phu liền cầm quyển trận pháp, còn người này thì về với ngươi, thế nào? Cổ U Nguyệt cười nhẹ, thản nhiên chậm rãi lắc đầu, thanh âm thanh thúy vang lên. Không được. Tư Đồ Thiên Hà cười ha hả. Nếu vậy thì cổ gia chủ mang quyển trận pháp đi, còn người này lão phu mang về trong gia tộc. Cổ U Nguyệt lắc đầu. Cũng không được. Tư Đồ Thiên Hà biến sắc nói. Cổ gia chủ có ý tứ gì đây? Chẳng lẽ ngươi muốn cả người lẫn quyển trận pháp sao? Cổ gia chủ đừng quên một câu nói là cá và tay gấu không thể cùng có được. Đường Phong ở bên cạnh nghe được mà trợn trừng mắt. Hai vị cao thủ linh giai thượng phẩm ở trước mặt mình đang thương lượng như thể mình là vật sở hữu của bọn họ, thật giống như một món hàng để trao đổi qua lại, căn bản không quan tâm tới cảm thụ của mình. Chẳng qua nghĩ tới cũng có thể hiểu được, thực lực của hai người này nếu muốn làm chuyện gì thì chỉ sợ cũng không cần phải thương nghị với một linh giai hạ phẩm. Cổ U Nguyệt cười mà như không cười, thanh âm thanh thúy nhưng ngữ khí lại tương đối cứng rắn. Hôm nay nhị trưởng lão trở về đi, nếu hiện giờ Cổ U Nguyệt ta có ở đây, quyền trận pháp và người cũng đừng mong có được. Nhị trưởng lão Tư Đồ Thiên Hà châm chọc nói. Khẩu khí của cổ gia chủ thật lớn, cũng không sợ là mình ăn không hết sao? Cổ U Nguyệt che miệng cười, ánh mắt khinh thường phóng tới. Người quản được ta sao? Lão yêu bà, cho người chút mặt mũi, ngươi còn không biết trời cao đất dày là gì. Từ khi dễ lão phu không làm gì được hay sao? Tư Đồ Thiên Hà giận tím mặt, lời vừa phun ra khỏi miệng thì trong lòng thoáng chốc trầm hẳn xuống. Hắn thầm nghĩ là chuyện trở nên không hay. Quả nhiên, những lời này còn chưa nói hết thì dáng vẻ tươi cười trên khuôn mặt của Cổ U Nguyệt tiêu biến. Vẻ mặt lạnh băng cứng ngắc, làn da trên khuôn mặt co giật liên tục, hai tròng mắt phun ra lửa giận, phẫn nộ tới tột cùng. Từng đợt sát khí không thể khống chế được lan tràn ra ngoài. Cổ U Nguyệt nhìn chằm chặp vào Tư Đồ Thiên Hà, thanh âm băng lãnh nói từng chữ một rõ ràng. Người nói ai già? Khụ khụ. Tư Đồ Thiên Hà vội vã giải thích, ngữ khí dịu đi không ít. Cổ gia chủ bớt giận, lão phù lỡ lời. Ngươi nói ai già? Thanh âm của Cổ U Nguyệt vang lên chậm rãi. Lão phù không có ý tứ kia. Tư Đồ Thiên Hà cuống quýt giải thích. Lúc này hắn mới chợt nhớ ra là không bao giờ được nhắc tới chuyện kia trước mặt nữ nhân này. Nếu như không giải thích được thì sẽ không xong với nàng. Người nói ai già? Cổ U Nguyệt vẫn không chịu buông tha, chỉ hỏi hắn một câu như cũ. Một thân khí thế của linh giai thượng phẩm đã thăng tới đỉnh phong. Phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy trên thân nữ tử này có một luồng hồ quang quây quanh. Xung quanh thân thể còn có vô số vòng xoáy linh khí phong hệ mà mắt thường có thể trông thấy được. Phía sau hư không xuất hiện một thanh kiếm mảnh lớn vô cùng. Tư Đồ Thiên Hà bất đắc dĩ, tới cảnh giới như bọn họ, gặp mặt nhau rất khó có thể chiến đấu. Ngay cả là người vô cùng hung ác, nếu như không có lý do chiến đấu, thì tất cả mọi người sẽ hành sự theo lý trí. Thế nhưng lúc này, Tư Đồ Thiên Hà biết là bất hòa với nữ nhân này mà đánh nhau một hồi, thì mình tuyệt đối không có biện pháp thoát thân. Thân là nhị trưởng lão của Tư Đồ Thế Gia, tuy rằng hắn không sợ Cổ U Nguyệt, nhưng cũng không có muốn chiến đấu với cường địch bậc này. Vì sao muốn đánh chứ? Linh Kiếp Nhan ở bên cạnh có chút mơ mơ màng màng, không hiểu nguyên cớ. Đường Phong thì cười toe toét, môi giật giật truyền âm cho Linh Kiếp Nhan. Nhìn qua, tuy cổ gia chủ này tuổi còn rất trẻ, nhưng thực chất đã hơn 100 tuổi. Chỉ là có vẻ thuật chú nhan cho nên khuôn mặt thanh tú như vậy mà thôi. Mà cấm kỵ lớn nhất của nàng chính là có người ở trước mặt nàng đề cập tới chữ già. Nghe bảo nàng ở cổ gia, có một đám thị nữ hầu hạ chuyên xưng hô với nàng là tiểu thư. Tiểu thư, Linh Kiếp Nhan ngạc nhiên. Cho dù cổ Ô Nguyệt nhìn ra rất trẻ, nhưng dù sao cũng đã tới tuổi tác kia, làm sao còn để thị nữ gọi mình là tiểu thư chứ? Nếu ai nói nàng già, thì tuyệt đối nàng sẽ không buông tha đâu. Ngữ khí của Đường Phong tràn ngập vui vẻ, hắn cảm thấy vô cùng hài lòng. Chuyện này thật tốt, lão thất phu từ đổi thiên hà này không chỉ nhắc tới già ở trước mặt cổ U Nguyệt, mà còn gọi nàng là lão yêu bà. Lấy tinh tỉnh nóng nảy của cổ U Nguyệt thì làm sao nhẫn nhịn được. Cổ gia chủ chậm đã, có chuyện gì từ từ nói. Tư đồ thiên hà đánh mắt với các đệ tử, ngay lập tức những người đó nhanh chóng triển khai tân pháp chạy trốn ra ngoài. Đường Phong liền tóm lấy Linh Kiếp Nhan kéo đi. Đi mau, có trò hay để nhìn. Mọi người trong phòng vừa rời đi, cổ U Nguyệt vươn một ngón tay lên, thu lại kiếm ảnh đang trôi giạt về đằng sau trong tay. Sau khi cự kiếm vào tay, cũng là lúc dưới chân cổ U Nguyệt chuyển ra một đạo sóng khí mạnh mẽ. Cả đường phủ bị cổ sóng khí này trực tiếp chấn tan thành bột mịn, tường đổ ngói vỡ, liêu xiêu tứ tán khắp nơi. Tòa nhà của ta. Đường Phong vừa mới đứng vững gót chân, liền thấy tòa nhà của mình mua bằng linh thạch đã bị hủy diệt. Lão thất phu, mau nộp mạng. Thanh âm của cổ U Nguyệt chợt chuyển đến từ trong đống phế tích. Đường Phong cảm giác được có hai cỗ khí thế linh giai thượng phẩm đụng vào nhau. Toàn bộ loa thành phảng phất như đang rung chuyển. Đánh, đánh mạnh lên. Đường Phong chọc tức hai người. Một người Tư Đồ Thiên Hà man dợ, nói năng bá đạo. Còn một người cổ U Nguyệt nói năng không lý lẽ. Cả hai đều không phải tốt lành gì. Tốt nhất là khiến cho bọn chúng chó cắn chó. Hai vị linh giai thượng phẩm này liều chết chiến đấu. Phạm vi chung quanh quả thực không còn gì để nói. Mới qua có hai ba chiêu mà phương viên trăm trượng lấy đường phủ làm trung tâm, đất đai đã nứt nẻ, phòng ấp sụp đổ. Chiến trường vô cùng hỗn loạn, thiên địa linh khí lưu luyện không ngớt. Dùng mắt thường căn bản không thể thấy rõ thế cục bên trong. Dưới cảm nhận của Đường Phong cũng chỉ biết được hướng đi của hai người mà thôi, chứ căn bản không thấy được động tác của bọn họ. Một lúc sau, một đạo thân ảnh bay ra từ phế tích, chạy trốn về phía bên ngoài loa thành. Ngay sau đó một đạo nhân ảnh theo sát đi ra. Đường Phong phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy người đi ra đầu tiên chính là Tư Đồ Thiên Hà. Lúc này đang chạy trốn vô cùng chật vật. Còn người đuổi theo phía sau chính là cổ U Nguyệt. Trên tay nàng đang cầm một thanh cự kiếm, to gấp ba thân thể của nàng mà đuổi theo không rời. Lão thất vu, có can đảm thì đứng lại. Cổ U Nguyệt một mực truy đuổi, một bên thì nói vô cùng giận dữ. Cổ gia chủ nếu vẫn dây dưa không hớt, đừng trách lão phu hạ thủ không lưu tình. Tuy rằng Tư Đồ Thiên Hà biết rằng vì câu nói lỡ lời của mình mà bị nữ nhân kia đuổi theo đánh không ngớt, nhưng dù sao thân phận hắn cũng vô cùng tôn quý, làm sao chịu được nỗi nhục này. Nếu như chiến đấu thực sự thì cho dù mình không địch lại được thì cổ Ô Nguyệt cũng không tốt là bao. Ha ha, cổ Ô Nguyệt nghiến răng nghiến lợi cười, nụ cười khiến cho người khác sởn cả gai ốc. Ngày hôm nay người chết chắc rồi, cho dù Tư Đồ Phục tự mình đến đây cũng không thể bảo vệ được ngươi. Vậy thì đắc tội. Tư Đồ Thiên Hà bay ra 30 dặm, hắn thấy cổ U Nguyệt tru sát ở phía sau, căn bản không thể thoát được, chỉ có thể đứng lại bước chân, chuẩn bị chiến đấu một hồi với cổ U Nguyệt. Trận chiến này cho dù là thế giới bên ngoài cũng rất khó gặp. Nhiều cao thủ của La Thành đều đi tới xem hai vị cao thủ linh giai thượng phẩm đại chiến để học tập kinh nghiệm. Đường Phong đứng tại chỗ lại chần chờ. Phong ca ca, chúng ta làm gì bây giờ? Ở chỗ này là khẳng định vô cùng nguy hiểm, chứ không nói Tư Đồ Thiên Hà đang theo dõi mình. Mà ngay cả cổ U Nguyệt kia cũng không biết có ý đồ gì. Nếu nàng cũng có tâm tư giống như Tư Đồ Thiên Hà, vậy thì hôm nay rất khó thoát thân. Nhưng nếu rời đi, thì toàn bộ những bố trí ban đầu sẽ uổng phí. Một lát sau, Đường Phong cắn răng nói, không vào hang cọp thì sao bắt được cọp con. Ở lại. Được, Linh Kiếp Nhan đáp không có dị nghị. Thu lại tất cả dược thi vào trong không gian mỹ ảnh, Đường Phong quyết định chạy ra ngoài loa thành. Nếu như đã định lưu lại thì không thể bỏ qua trận chiến náo nhiệt này. Quan sát học tập linh gia thượng phẩm chiến đấu, cho dù không có chỗ tốt thì cũng không có chỗ nào hại cả. Trong thời gian Đường Phong chạy tới đó thì xung quanh chiến trường đã có không ít người vây quanh. Về cơ bản thì các cao thủ linh giai ở loa thành đều đã ở chỗ này. Cả đám đưa mắt dương lên mong chờ cổ U Nguyệt và Tư Đồ Thiên Hà chiến đấu với nhau để học hỏi kinh nghiệm. hai đại cao thủ linh giai hiệp thượng phẩm chiến đấu chính diện, Tư Đồ Thiên Hà cũng không thể trốn tránh. Hắn thỏa tay thi triển chiêu thức chân chính. Người này tu luyện một bộ chảo pháp, 10 ngón tay huy động lên tạo thành chảo phong, hầu như có thể cắt vỡ cả không gian. Chiêu thức giống như là liệp ưng vồ mồi, vô cùng mãnh liệt, hiện lên vẻ độc ác bá đạo. Mà kiếm kỹ thường ngừng phá phong lôi trên tay Cổ U Nguyệt thì có khí thế kinh người. Cứ kiếm kia khiến cho nhiều người cảm giác được sự cao cao tại thượng trong lòng. Trước đây, Đường Phong sử dụng cự kiếm ở trong Thiên Thú Tông là gặp phải đệ tử cự kiếm môn cũng sử dụng cự kiếm. Nhưng khi hai người đối chiến với nhau thì tên đệ tử cự kiếm môn trước mặt hắn giống như đồ chơi của tiểu hài tử. Và giờ cự kiếm trên tay Cổ U Nguyệt so với hắn thì lại là hắn giống như một tiểu hài tử gặp phải người lớn, căn bản không ở cùng một đẳng cấp. Thường ngừng phá phong lôi kiếm kỹ thi triển ra, sấm chớp cuồn cuộn, ào ào không dứt. Mỗi một chiêu thức đều căn bản là không giống như kiếm kỹ mà nữ tử tu luyện. Nhưng trên tay Cổ U Nguyệt nó lại có thể phát ra khí thế vô cùng lớn mạnh, chém chảo phong uy mãnh của Tư Đồ Thiên Hà không còn một mảnh. Hai người đánh nhau từ trên trời xuống đất, rồi lại từ dưới đất đánh lên trời. Một màn chiến đấu vô cùng túi bụi. Một mặt đánh Cổ U Nguyệt, một mặt lại chửi bới không ngớt. Lão thất phu, lão yêu quái, lão bất tử, cả nhà ngươi mới già. Đủ rồi. Tốt xấu gì Tư Đồ Thiên Hà cũng là người lớn tuổi, lại có hy vọng cao cao tại thượng. Hiện tại bị người khác mắng thành như vậy, tất nhiên là nổi trận lôi đình. Hắn cố kỵ bộ mặt và thân phận của mình, nhưng gặp phải người đàn bà chanh chua khóc lóc om sòm như vị gia chủ Cổ gia trước mắt này thì làm sao chịu được. Đường Phong nhìn một lát cũng chỉ cảm nhận được thực lực của hai người này sàn sàn nhau, không phân biệt được ai hơn ai kém. Nhiều nhất thì cũng chỉ có Cổ U Nguyệt là chiếm chút thượng phong mà thôi. Nhưng mà Đường Phong mơ hồ cảm thấy hai người này vẫn chưa hề xuất ra toàn lực. Tuy rằng chàng diện nhìn qua vô cùng mạo hiểm, hai người cũng liều mạng chiến đấu, nhưng Đường Phong cảm giác hai người này đều trở lại lối thoát cho mình. Thực lực đến khi cao thâm tới một mức nhất định thì khi chiến đấu như thế này, ngay cả có nguy hiểm thế nào cũng có thể dễ dàng hóa giải. Thế nhưng thắng bại thì thường ở trong một chiêu nửa thức mà thôi. Đường Phong chỉ nhìn trong chốc lát thì liền biết nếu hai người này muốn phân ra thắng bại thì ít nhất phải mất nửa ngày mới xong. Hơn nữa, người thắng lợi cuối cùng có lẽ sẽ là Cổ U Nguyệt dùng thương ưng phá phòng lôi. Kiếm kỹ này không hổ là kiếm kỹ hàng đầu, nó không phải chiêu thức mà nó được hình thành từ cương khí của Cổ U Nguyệt ngưng tụ trên tay hình thành cự kiếm. Nếu như đánh giá cự kiếm này thì nó đã đạt tới đẳng cấp của thứ thần binh. Cho dù vậy thì Cổ U Nguyệt vẫn chưa đủ hỏa hầu. Xem ra nếu như tu luyện kiếm kỹ này tới cảnh giới cao nhất, sợ rằng có thể giống như trong lời đồn là sánh ngang được với thần binh. Cự kiếm ẩn chứa sấm chớp gió bão bên trong, uy lực lớn vô cùng. Khi mỗi một kiếm đều có khí thế khai thiên tích địa, một trận chiến này không chỉ khiến Đường Phong cảm thấy mùi ngon mà những cao thủ linh giai của Loa Thành cũng si mê không ngớt. Chẳng qua có thể thấy được trận chiến này cũng không biết là có mấy người. Dư Thiên Phách thừa dịp tất cả mọi người đang quan chiến học hỏi mà lén lút tới bên cạnh Đường Phong, ôm quyền nói: Đường công tử, Dư gia chủ. Đường Phong đáp lễ lại. Nét mặt của Dư Thiên Phách hàm chứa ý cười gượng nói: Không nghĩ tới quyển trận pháp này lại có thể kéo tới hai người kia vào cuộc. Đường công tử phải cẩn thận vô cùng, hai người này không ai là dễ trêu chọc vào. Đường Phong nói: Tạ ơn Dư gia chủ quan tâm, Đường mỗ tất nhiên sẽ biết. Biết là tốt rồi, biết là tốt, Dư Thiên Phách nói vài câu liên tiếp. Xem ra Dư mỗ không có cách nào cầm được quyển trận pháp này vào tay. Chỉ là Đường công tử bày ra thế cục lớn thế này để dẫn dụ người của bốn thế lực lớn, Dư mỗ có chút không hiểu nguyên do. Dư gia chủ quá đa tâm, Đường Phong ý vị liếc mắt nhìn hắn. Lời này của ngươi Đường mỗ có chút không hiểu. Ha ha, Đường Phong cười cười. Trước đây Đường công tử tung ra tin tức về quyển trận pháp, sợ rằng cũng đã đoán được cục diện này sẽ tới phải không? Buồn cười chính là ta và những người ở Loa Thành vẫn còn cứ một mực chủ bị linh thạch, không nghĩ tới là căn bản không dùng được gì. Đường Phong không thể phủ nhận, việc làm này chỉ cần là người thông minh một chút đều có thể nhìn ra trong đó. Chẳng qua, Đường Phong cũng không thể tránh được, hắn bắt buộc phải có người loan truyền tin tức hộ về quyển trận pháp, cho nên mới gióng trống khua chiêng,

Trong lúc Đường Phong vừa đang cảnh giác bốn phía vừa quan chiến, thì đột nhiên bên cạnh người hắn chuyển tới một cỗ cương khí ba động cực nhỏ. Chợt có một đạo thân ảnh nhỏ nhỏ xuất hiện ngay trước mặt. Thân ảnh của người nọ vừa mới xuất hiện, nhìn ra thì là một nữ nhân đeo khăn che mặt không nhìn rõ dung mạo, nhưng đôi mắt kia lại tương đối sáng. Nàng vừa xuất hiện thì Đường Phong liền lui lại ngay, hai chân thối lui về sau, nhưng động tác của nữ nhân này cũng không chậm, giống như một cái bóng đuổi theo bước lùi của Đường Phong. Cự ly hai người vẫn duy trì khoảng cách hai thước. Đây lại là một linh giai thượng phẩm, trong lòng Đường Phong máy động liên tục. Nữ tử có thân hình nhỏ nhắn này không biết từ nơi nào chui ra, Đường Phong căn bản không thấy được thân ảnh của nàng. Chỉ là tốc độ của nàng cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã lẻn tới trước mặt mình. Động tác này vừa động thì cương khí nhàn nhạt trên người nàng cũng bắt đầu truyền ra lộ liễu. Tư Đồ Thiên Hà là linh giai thượng phẩm, Cổ Ú Nguyệt là linh giai thượng phẩm, thân phận hai người này không hề thấp, vậy thì nữ nhân này cũng đồng dạng như thế, không biết nàng là người của Chiến Gia hay người của Trảm Hồn Tông. Trong đầu Đường Phong có vô số ý niệm xoay chuyển, bàn tay bắn ra mấy thanh phi đao. Hắn quán chú dựa kim chi lực vào trong ám khí, ở một cự ly gần như thế thì không ai có thể né được. Hả? Nữ tử này phát ra một thanh âm kinh ngạc từ trong miệng, hai tay nàng giống như bươm bướm lập lòe liên tục. Đường Phong chỉ thấy một mảnh thủ ảnh thoáng qua, tất cả những phi đao mình bắn ra đều bị nàng đánh rơi xuống đất. Bàn tay thật nhanh. Nữ nhân này vừa hóa giải hết công kích của phi đao, liền xông tới chỗ Đường Phong, nhanh tay sờ soạng trên ngực hắn, căn bản không cho Đường Phong cơ hội thở dốc. Đường Phong một mặt thối lui, một mặt chạy trốn, tốc độ cũng để thăng tới cực hạn, trong lòng càng hoan độc. Quay lại nữ tử trước mắt này, dùng một thủ pháp ám khí. Thiên nhi vô phùng. Xem tay người nhanh hơn hay tay thiếu gia ta nhanh hơn. Phi châm đánh tới phô thiên cái địa, tuy rằng xuất xa ám khí có chút vội vàng, nhưng Đường Phong vẫn có thể thực hiện được vẻ tinh túy của thủ pháp này. Sau một khắc, chuyện tình khiến con người ta nghẹn họng chân chối xảy ra. Nữ tử kia bắt lấy một thanh phi đao đầu tiên của Đường Phong bắn ra, dùng một loại tốc độ không thể tưởng tượng nổi, đánh rơi hàng trăm phi châm xuống mặt đất. Đường Phong còn muốn phát chiết tiêu, nhưng căn bản không kịp. Hắn cảm thấy trước ngực mình bị một bàn tay nhỏ bé sờ soạng lướt qua. Ngay sau đó nữ nhân trước mặt này vội vã thối lui về phía sau. Mà lúc này trên tay nàng đang cầm một quyển sách. Chóc ảnh thủ của Trảm Hồn Tông, dùng để đoạt thứ đó thật đúng là có chút đại tài tiểu dụng. Một tiếng quát chuyển đến, nguyên bản là Tư Đồ Thiên Hà và Cổ U Nguyệt đang đánh nhau trên bầu trời, chưa phân thắng bại, thì không biết tới lúc nào Cổ U Nguyệt đã bỏ lại đối thủ. Kiếm quang cực lớn dẫn theo sấm chớp gió giật cuồn cuộn vọt tới trước mặt nàng kia. Không chỉ có Cổ U Nguyệt tới mà Tư Đồ Thiên Hà cũng vọt xuống theo. Lão già này hừ lạnh một tiếng. Trách không được Liễu cô nương lại che mặt. Lẽ nào Liễu cô nương cho rằng lão phu không nhận ra ngươi? Lời nói còn chưa dứt thì ngũ chảo liền chộp tới cự kiếm của Cổ U Nguyệt phong kín đường lui của nữ tử kia. Hừ. Nữ tử này hừ nhẹ một tiếng, thân thể giống như chim yến phóng lên cao, tránh được hợp kích của hai đại cao thủ đứng đầu giáp công. Nàng cũng không quay đầu lại mà bay một mạch về phía trước, sau hai ba hơi thở liền biến mất trong tầm mắt của mọi người. Đường Phong tiếc hận vô cùng, hiện giờ thời thế vô cùng xảo diệu, hắn hét thảm. Quyền trận pháp bị nàng đoạt đi rồi. Mọi người nghe xong vô cùng sợ hãi, Tư Đồ Thiên Hà có chút sảng khoái, vội vã phi thân lên đuổi theo phương hướng nữ tử kia bay đi. Cổ U Nguyệt thì lại không đuổi theo. Trong nháy mắt hóa cương khí của mình thành cự kiếm, hướng về bóng lưng của Tư Đồ Thiên Hà quát lớn. Lão thất phu, ta sẽ không để yên cho ngươi đâu. Sau khi quay đầu lại, Cổ U Nguyệt hướng tới các cao thủ linh giai trong loa thành, gầm lên một tiếng. Còn nhìn cái gì, không mau cút đi. Cổ gia chủ vừa lên tiếng thì những người kia sao còn dám ở lại chỗ này. Tất cả mọi người liền vội vã bỏ chạy, tốc độ nhanh không ai bằng. Đường Phong cũng muốn đi, nhưng lại bị Cổ U Nguyệt vọt tới trước mặt chặn lại. Ha ha, Cổ gia chủ. Vẻ mặt của Đường Phong tươi cười nhìn qua, trông còn xấu xí hơn khi khóc. Quyền trận pháp đã bị nữ nhân kia đoạt đi, nếu Cổ gia chủ muốn có thì đuổi theo nàng ta là được. Cổ U Nguyệt cười cười. Ai nói là ta muốn quyền trận pháp? Sắc mặt Đường Phong đau khổ nói. Lẽ nào Cổ gia chủ còn muốn cả người ta? Cổ Nguyệt liếc mắt quan sát Đường Phong từ trên xuống dưới, bằng ánh mắt khinh thường nói. Ta muốn ngươi làm gì? Vậy tại sao chắn đường ta? Đường Phong cười khổ một tiếng. Quyền trấn pháp thực sự bị đoạt sao? Cổ Âu Nguyệt híp mắt nhìn Đường Phong giống như một con mèo giảo hoạt. Đường Phong gật đầu, vẻ mặt lộ ra đau đớn giống như bị cắt da cắt thịt. Người kia là ai? Tốc độ thật là nhanh. Đó là Liễu Như Yên của Trạm Hồn Tông. Cổ Âu Nguyệt nhìn về phương hướng nàng kia biến mất mà đáp. Nếu tỉ thí về tốc độ, thì trong đám linh gia thượng phẩm, người này là người chạy nhanh nhất. Người lại có thể ngăn được nàng ta một chiêu, quả là hiếm thấy. Cổ gia chủ khan nhầm rồi, tuy rằng vạn bối có thể ngăn cản được của nàng một chiêu, nhưng thứ đó lại không bảo trụ được, Đường Phong thản thức không ngừng. Cổ Âu Nguyệt trừng mắt nhìn Đường Phong. Cái gì mà vãn bối với cả tiền bối liên tục, ta nhìn rất già hay sao? Tỷ tỷ nhìn so với ta còn trẻ hơn rất nhiều, già đâu mà già. Linh Kiếp Nhan tủm tỉm ở bên cạnh xen vào một câu. Nhất thời Cổ Âu Nguyệt cười tươi như hoa. Ha ha, lời nói của tiểu muội này quả thực vô cùng ngọt ngào. Đường Phong cảm thấy lạnh cả xương sống. Chẳng qua khi nghe mấy câu đó hắn lại phát hiện cổ gia chủ này cũng không giống như tưởng tượng của mình. Lấy thực lực của nàng, nếu muốn đoạt trận pháp thì hoàn toàn có thể bắt mình về cổ gia. Nhưng nàng lại không làm như vậy. Nói như thế thì mục đích của nàng cũng không phải là quyển trận pháp. Vậy thì nàng tới nơi này làm gì? Đường Phong đúng là có chút không đoán ra. Chẳng qua lá gan của tiểu tử ngươi không hề nhỏ, lại muốn tìm của người trong thiên cốc. Cổ Nguyệt đột nhiên nói ra một câu, khiến cho sắc mặt Đường Phong thay đổi. Đường Phong cười khan một tiếng. Vì sao cổ gia chủ lại nói những lời như vậy? Ha ha, thực khi dễ ta cùng những người đó cũng ngu si giống nhau sao? Cổ Nguyệt bĩu môi nói. Trận pháp chi đạo cho tới bây giờ đều chỉ có người trong thiên cốc biết được. Trong thiên hạ hiện giờ, ngoài trừ thiên cốc có người tinh thông trận pháp thì không còn ai nữa. Cho dù là bốn thế lực lớn cũng không có người hữu duyên học được. Nguyên nhân chính là vì điều này, cho nên trận pháp mới vô cùng đáng quý, nhất là trận pháp cao thâm. Ta không biết quyền trận pháp của ngươi từ đâu mà tới, và cũng không biết ngươi tu luyện loại trận pháp nào. Nhưng mấy thứ này hẳn là đều xuất ra từ thiên cốc. Lão Thất Phu từ Đổ Thiên Hà và họ Liễu ngay cả nghĩ cũng không xong, lại dám ra tay cướp đoạt trận pháp. Chẳng qua ta biết, thứ này là một củ khoai lang nóng bỏng tay. Nếu như có thể đoạt được, chỉ sợ sẽ không có phúc mà tiêu thụ, chứ có thể dẫn tới tên sát thần kia mà thôi. Cổ Nguyệt thở dài một tiếng. Sát thần trong miệng nàng, ngoài trừ thọ đồng tử trong thiên cốc thì không còn ai khác. Nữ nhân này nói rất rõ ràng, nếu như Đường Phong còn phủ nhận thì quả là dối trá. Cổ gia chủ nói không sai, ta thực sự muốn tìm người của thiên cốc, nhưng mà lại không biết đường đi, cho nên bất đắc dĩ phải dùng tới hạ sách này. Người trong thiên cốc giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi, đừng nói là người không tìm thấy, cho dù người của bốn thế lực lớn muốn tìm bọn họ cũng là khó như lên trời. Biện pháp này của người cũng không tồi, vậy thì thứ bị cướp đi kia có lẽ cũng không phải quyển trận pháp. Đôi mì thanh tú của Cổ Âu Nguyệt nhích lên. Ha ha, một quyển sách còn không đạt tới đẳng cấp bí tịch võ điển mà thôi. Đường Phong cười cười. Trước đây khi Cổ Ưu Nguyệt và Tứ Đồ Thiên Hà đang đại chiến, thì Đường Phong cảm thấy được là mình đang bị người ta theo dõi, cho nên cố ý sở soạn vị trí trước ngực một chút, thuận tiện liền lấy một quyển bí tịch võ điển trong không gian mị ảnh ra, đặt vào trong đó. Nếu như Yên cướp đi thứ kia, căn bản không phải quyển trận pháp gì cả. Chẳng qua những người này không nghĩ ra được Đường Phong có không gian mị ảnh để cất giấu, cũng không phải như những người khác mang theo vật phẩm quan trọng bên người. Người nói rõ ràng như vậy, chẳng lẽ không sợ những lời ta vừa nói là dọa ngươi hay sao? Cổ Âu Nguyệt cười giảo hoạt. Đường Phong thản nhiên trả lời. Cổ gia chủ cũng đã nói, nó là củ khoai lang nóng bỏng tay. Nếu như hiện giờ ngươi muốn, ta có thể dâng lên quyển trận pháp. Vừa nói, Đường Phong liền đưa tay vào trong không gian mị ảnh, lấy ra quyển trận pháp thiên cơ. Sắc mặt Cổ Âu Nguyệt thay đổi, hai tròng mắt lung linh, nhìn vào quyển thiên cơ trận pháp ở trên tay Đường Phong, trên mặt nàng tràn đầy vẻ do dự và lưỡng lự. Ngay cả nàng là gia chủ của cổ gia thì đối mặt với một quyển trận pháp mà thế nhân rảnh rạt như vậy cũng không thể đảm bảo là không động tâm. Thôi miễn đi. Một lát sau, Cổ Nguyệt thu hồi ánh mắt, vẻ mặt hối hận. Thứ này cổ gia ta không thể tiêu thụ nổi. Lúc nói xong, nàng liền quay sang một bên sẵn giọng. Tiểu đồng tử,